LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, lấy đâu ra lá gan? Tiêu thụ quản lý lúc nói lời này lỗ mũi cơ hồ là hướng lên trời. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp. Không biết còn tưởng rằng người này là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu. Bất quá hắn nói ngược lại cũng có như vậy vài phần đạo lý. Ở mảnh này khai phá thiên nga hồ khu biệt thự, hắn một cái bán cao ốc bộ quản lý, quả thực có thể nắm giữ nhà buôn bán cùng cho thuê quyền lợi. Nếu như người này không muốn đem nhà bán cho ngươi hoặc là thuê đưa cho ngươi nói, vậy ngươi thật vẫn không có biện pháp gì. Một bên Trần Lỗi trên mặt lộ ra tương đối tự đắc biểu tình. Rất rõ ràng đối với tiêu thụ quản lý cái phản ứng này rất hài lòng. Bình thường cho hắn đưa lễ không có coi là tặng không? Phùng Nghiệp chính thức đến run rẩy cả người. Đối với về nước không bao lâu hắn mà nói, ngày hôm nay cuối cùng là kiến thức rộng. Phùng Nghiệp chính dưới cơn nóng giận đối với Tô Minh nói rằng, Tô tiên sinh chúng ta đi, nhà này không thuê là được. Rơi vào đường cùng Tô Minh cũng chỉ được gật đầu. Không nghĩ tới chuyện này bỏ tiền rồi cũng không làm được. Xem ra hầu hết thời gian tiền vẫn là không so sánh được là mạng giao thiệp quan hệ. Dưới loại tình huống này Tô Minh không phải không thừa nhận ngày hôm nay quả thật bị Trần Lỗi người này cho xiêm áo một tay. Bất quá đối với Tô Minh mà nói cũng không có tổn thất gì. Nhiều lắm phiền phức Phùng Nghiệp chính nhiều hơn nữa hoa một ít thời gian đi tìm kiếm địa phương. Khác rồi, Phùng sư phụ ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Mở nhà hàng vẫn là có nguy hiểm. Bất quá ngươi nếu không ở nơi này theo ta đoạt mối làm ăn, ta đây cũng sẽ mong ước ngươi nhà hàng thuận buồm xuôi gió. Trần Lỗi trên mặt lộ ra không che giấu được tiếu ý mở miệng nói. Tuy là nghe Trần Lỗi lời này là ở chúc phúc Phùng Nghiệp chính, bất quá trong lời nói vẻ này được nước cảm giác cũng là không che giấu được. Tô Minh cách vài mét cũng có thể cảm giác được. Chúng ta đi thôi, Tô Minh cũng lười thấy tên tiểu nhân này ở chỗ này đắc chí. Xong một bên Phùng Nghiệp chính mở miệng nói. Tô tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang ở Tô Minh cùng mang theo vẻ mặt tức giận Phùng Nghiệp chính xoay người chuẩn bị lúc đi. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Tô Minh xoay người nhìn lại. Người đến là Monday quầy rượu lão bản Dương Tiểu Văn. Ngày hôm nay Dương Tiểu Văn ăn mặc cái thương vụ khí tức tương đối trọng tê sớt. Thoạt nhìn tâm tình tựa hồ tốt dáng vẻ. Tô Minh rõ ràng cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến Dương Tiểu Văn. Ở Tô Minh trong ấn tượng mấy lần nhìn thấy Dương Tiểu Văn dường như đều là ở Monday bên trong quán. Rượu, thấy Dương Tiểu Văn mang trên mặt một vẻ vui mừng đã đi tới. Tô Minh cũng nở nụ cười. Tô Minh đối với Dương Tiểu Văn ấn tượng rất tốt. Hai người cũng coi như có điểm giao tình. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Ta tới xem một chút chuẩn bị mướn một mặt tiền của cửa hàng nhà. Mở nhà hàng. Người muốn mướn phòng mở nhà hàng. Dương Tiểu Văn sau khi nghe rõ ràng có như vậy một vẻ kinh ngạc. Đúng rồi. Loại sự tình này cùng Dương Tiểu Văn không có gì hay giấu giếm. Tô Minh mở miệng nói. Cùng người bằng hữu cùng nhau hợp tác. Dương Tiểu Văn nghe lời này một cái cố ý lộ ra một tia biểu tình bất mãn. Nói rằng, Tô tiên sinh, đây chính là ngươi khách khí. Loại sự tình này ngươi như thế không tìm ta đâu. À, Tô Minh sửng sốt một chút nói rằng, ngươi cũng có mở nhà hàng ý tưởng. Không phải, Tô tiên sinh ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Đang ở Tô Minh suy nghĩ Dương Tiểu Văn có phải hay không dự định nhiều tăng điểm sản nghiệp thời. Điểm, Dương Tiểu Văn lại lắc đầu. Nói rằng, ta ý là mảnh này thiên nga hồ khu biệt thự chính là ta khai phá. Người muốn mướn phòng mua nhà trực tiếp tìm ta là được. Người không phải mở quầy rượu sao? Tô Minh cơ hồ là theo bản năng nói rằng. Dương Tiểu Văn nở nụ cười. Nói rằng. Tô tiên sinh ngươi đầy tựu có chỗ không biết. Monday quán ba chẳng qua là ta một cái nghề phụ mà thôi. Công ty của ta kỳ thực chủ yếu là tham gia phòng địa sản khai phá. Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút. Phòng địa sản cùng quán ba hai cái này sản nghiệp nghe tựa hồ không liên quan nhau. Kết quả Dương Tiểu Văn người này dĩ nhiên có thể đồng thời ngoạn truyền. Trách không được Tô Minh trước luôn cảm giác Dương Tiểu Văn khí thế của người này so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Lần trước thậm chí vì cho Tô Minh mặt mũi. Trong quán rượu Chí Tôn VIP nói ra bên ngoài tự ném ra ngoài. Thì ra quán bar chỉ là của hắn một cái nghề phụ mà thôi. Như vậy cũng không khó giải thích Dương Tiểu Văn vì sao như vậy tài đại khí thô rồi. Cùng cái gì đó đồ đặc vừa so sánh với. Quán bar thứ này nói trắng ra là chính là một chỗ ăn chơi mà thôi. Thậm chí so ra kém một ít hạng sang hội sở. Tự chớ đừng nói chi là lợi nhuận nhộn nhịp phòng địa sản rồi. Dương Tiểu Văn cùng Tô Minh nói một lần sau. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Tô tiên sinh, người nhìn chúng cái cửa nào mặt nhà. Trực tiếp nói với ta là được. Lúc nói lời này Dương Tiểu Văn để lộ ra một loại nhìn chúng cái gì ngươi theo ta nói một tiếng. Trực tiếp giải quyết cho ngươi, ý tứ. Kỳ thực ở lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh thời điểm. Dương Tiểu Văn mơ hồ tự cảm giác có dũng khí. Tô Minh cái này nhân loại tuyệt đối không bình thường. Đây cũng là Dương Tiểu Văn không giống với chỗ của người bình thường. Hắn ánh mắt rất độc đáo. Cho nên Dương Tiểu Văn vẫn luôn ở tận lực giao hảo Tô Minh. Mướn nhà gì gì đó đối với Dương Tiểu Văn mà nói quá đơn giản bất quá. Nhưng lại có thể đưa Tô Minh một cái nhân tình. Cớ sao mà không làm đâu. Ai biết Tô Minh nghe lời này một cái trên mặt cũng lộ ra tươi cười quái dị. Sau đó cố ý lắc đầu. Nói rằng, Dương Tổng, nơi này nhà chỉ sợ ta là không có cách nào mướn. Có ý tứ. Dương Tiểu Văn sửng sốt một chút. Nghe không hiểu Tô Minh có ý tứ. Tâm nói hắn vừa rồi dường như không trêu chọc Tô Minh tức giận nha. Tô Minh chỉ vào một bên tiêu thụ quản lý. Chậm rãi nói rằng, hắn vừa rồi nói với ta, nhà này chính là không cho ta mướn. Thiên vương lão tử tới đều không được. Tiêu thụ quản lý cái này lúc sau đã đầu đầy mồ hôi. Suýt chút nữa không có sợ đến đặt mông than ngồi dưới đất. Dương Tiểu Văn là ai hắn đương nhiên biết. Đây chính là trưởng quản hắn chén cơm đại nhân vật. Làm cho tiêu thụ quản lý vạn vạn không nghĩ tới chính là Dương Tiểu Văn dĩ nhiên cùng Tô Minh ý thức. Tiêu thụ quản lý lúc này vest tông bên trong áo sơ mi đã ướt cả. Hắn phảng phất gây chuyện lớn rồi rồi. Dương Tiểu Văn nghe lời này một cái sắc mặt chợt trầm xuống. Đại khái ý thức được Tô Minh đụng tới chuyện gì không vui rồi. Vì vậy trầm giọng hỏi. Cái này chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai đáp lời. Tô Minh chắc chắn sẽ không buồn chán đến đem vừa mới đó sự tình cho nói một lần. Mà Phùng Nghiệp Chính lúc này cũng còn tức giận đâu. Trần Lỗi cũng sẽ không nói. Chuyện này hắn chính là đương sự một trong. Tiêu thụ quản lý vậy thì càng sẽ không nói. Hắn lúc này ước gì chuyện mới vừa rồi chưa có phát sinh qua. Người cho ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Văn chỉ một cái cách đó không xa tiêu thụ tiểu ca nói rằng. Tiêu thụ tiểu ca nhưng là cái này một đống trong đám người nhất người nhỏ. Lời nhẹ một vị rồi. Đối mặt Dương Tiểu Văn nghiêm nghị câu hỏi thân thể run lên bần bật. Không dám có chút giấu giếm. Ngược lại cây đậu thông thường đem chuyện xảy ra mới vừa rồi còn nguyên nói ra. Tiêu thụ tiểu ca mỗi nói một câu. Tiêu thụ quản lý trên mặt mặt xám như cho tàn biểu tình tự nặng thêm một phần. Dương Tiểu Văn nghe xong sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn một mực tận lực giao hảo Tô Minh người bạn này. Kết quả lại suýt chút nữa bị tay mình người phía dưới gài bẫy. Làm càn. Sau khi nghe xong Dương Tiểu Văn xông tiêu thụ quản lý gầm lên một câu. Dám như vậy cùng bằng hữu ta nói. Ngươi lấy đâu ra lá gan. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.